Quick and Snow Show. Có lẽ chúng ta không nên gặp nhau nữa, như thế sẽ tốt hơn cho tôi và biết đâu cho cả em nữa. Chắc chắn là tốt cho em rồi, còn có tốt cho anh hay không thì em chẳng cần biết đâu anh Quick ạ. Mà hôm nay anh ăn được rau chân vịt hay sao mà dám gọi Snow này là em hả? Vậy hôm nay Snow vớ được quả dưa bở trái mùa hay sao mà nghĩ mình được gọi bằng em? Bình tĩnh lại chưa? Hãy nghe những gì mà Quick sắp sửa đọc đây. 15 tháng 11, mấy ngày hôm nay mình định viết nhật ký nhưng rồi lại thôi, bởi có viết cũng chỉ là chuyện buồn, chuyện của anh và mình. Chuyện chia tay vẫn luôn ám ảnh mình nhiều nhất. Có lẽ anh không còn yêu mình nữa đâu, mặc dù anh nói tình yêu anh dành cho mình là duy nhất, là đã lựa chọn thì không bao giờ thay đổi. Nhưng tình yêu không là mãi mãi, phải không anh? Anh đã im lặng và vẫn im lặng. Biết đâu lời chia tay của em lại là sự mở đường cho anh mà bấy lâu nay anh còn dè dặt chưa dám nói. Em không thể bắt mình quên ngay lập tức, bởi trái tim đâu phải là bộ nhớ mà muốn xóa là được. Em sẽ cất nó vào một ngăn nào đó thuộc về quá khứ thôi, một ngăn của những kỷ niệm đẹp. Rồi em cũng sẽ thanh thản bước tiếp và sẽ sống thật vui vẻ. Em sẽ phải quên dù 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm gì đó, có thể sẽ là bão tố cuốn về gào xé trái tim. Em sẽ phải quên. Em sẽ phải quên, những hạt giống mùa thu sẽ chẳng thể gieo vào mùa hạ. Cho dẫu trái tim nồng nàn tha thiết quá, vẫn không có nghĩa là em không thể quên anh. Một bức thư rất dài viết về mối tình đầu tan vỡ. Khoảnh khắc tan vỡ chỉ diễn ra trong vài phút, đủ để nói vài lời chia tay, nhưng dư âm của nó thì... Bây giờ chúng ta sẽ dành những phút mở đầu của chương trình này cho một cô bé ở Hà Nội gửi ca khúc Heart của Christina Aguilera tới một người tên là Dusin với lời nhắn. Anh à, anh vẫn luôn nói cái gì đã là của nhau thì sẽ không sợ mất, còn cái gì không thuộc về nhau thì có níu kéo cũng không được, phải không? Cũng như cánh hạc thứ 999 chưa thể là cổ tích, hãy giữ chúng như những kỷ niệm đẹp anh nhé. Like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. But I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do. And I've had my say. Đây là email của bạn Đào Văn Thiện, lớp K1C5 trường Đại học Công nghệ Thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ở địa chỉ daothien511a@yahoo.com.vn. Hai Quýt và chị Snow, Hà Nội, chắc đã vào đông rồi nhỉ? Em là một người Bắc chính gốc, nhưng giờ đây em đang sống trong vùng đất nóng bỏng Thành phố Hồ Chí Minh. Mới cảm nhận cái nóng của thành phố này hơn một tháng, nhưng em đã đen da trông thấy. Em mong sao sớm trở về bốn mùa của miền Bắc thân yêu, về với vùng đồng quê chiêm trũng Thanh Liêm, Hà Nam, về với lớp 12A1 xưa vui nhộn và về với nửa còn lại của trái tim em. Anh chị thân, em và nàng học cùng hồi phổ thông và cuối năm lớp 12 em đã bày tỏ tình cảm với nàng và tình cảm của chúng em đã ngày càng gắn bó hơn. Nhưng giữa lúc cái tình cảm kỳ lạ đó đang phát triển không ngừng thì em lại buộc phải xa nàng. Em mới vào đây với bao nhiêu niềm hy vọng của gia đình, em vào đây để thực hiện ước mơ bấy lâu của mình để vào đại học. Nhưng niềm vui của em đã không được trọn vẹn khi không được thường xuyên nhìn thấy hai má lúm đồng tiền đáng yêu của nàng, không còn được nhìn thấy nàng cười và không còn cùng nàng đi ăn sữa chua. Khi em ra đi, em đã không thể báo cho nàng để nàng tiễn em vì lên tàu quá gấp. Em muốn gửi ca khúc Behind Blue Eyes của Limp Bizkit tới nàng với lời nhắn: bé yêu, anh yêu bé rất nhiều, hãy tha lỗi cho anh. Và cũng mong anh chị gửi tới tập thể lớp 12A1 trường Trung học Phổ thông A Thanh Liêm khóa 0306 với lời nhắn: bà con ơi, tôi rất nhớ bà con. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ thành công trên con đường đã chọn. 2 tháng nữa tôi sẽ về. I'm gửi từ địa chỉ thiên gạch dưới thần gạch dưới bốn gạch dưới mắt. Gió se se lạnh, mùa thu Hà Nội, ngồi ngắm liễu rủ mặt hồ, bất giác suối lòng dạt dào cảm xúc nhớ bạn. Tôi chỉ biết thắt lòng mà gọi tên bạn giữa muôn ngàn xa xôi. Bạn đi, bạn xa tôi như thể không bao giờ gặp lại, và sự thật là như vậy. Hưng à, kể từ cái ngày kinh hoàng ấy cướp bạn đi, cơn gió chiều từ đó cứ thổi rát mặt, nắng chiều cứ vàng rời rạc, chẳng đặc quánh vàng ươm như hồi Hưng đạp xe đến trường cùng các bạn. Chiều nay bắt xe từ Hà Nội về nhà, tới góc bằng lăng xù xì bao mùa hoa, cúi nhặt cánh hoa tàn mà xót lòng ghê gớm. Cho dù chúng ta ở hai thế giới hoàn toàn khác, cho dù ký ức về Hưng giờ chỉ còn là nước mắt. 9 năm học cùng nhau, thân thiết và gắn bó, để rồi giờ đây tôi mất bạn. Một vết bầm tím khó lành, nó còn tím ngắt mãi màu của bằng lăng mà Hưng thích. Anh chị ấy gửi cho em và cho các bạn của Hưng, và cho chính Hưng giờ đang ở một nơi rất xa xôi nào đó, ca khúc Faraway Voice của Katy Melua như một lời tạm biệt lần nữa của bọn em với Hưng, ký tên Nguyễn Thị Thơm, K4C1, lớp chất lượng cao Marketing Đại học Thương mại Hà Nội. Are you over those Đây là email của một bạn, địa chỉ pp.pua@gmail.com. Hi Quick và chị Snow, dạo này em gặp nhiều chuyện xui xẻo quá anh chị ạ. Hôm vừa rồi ngoảnh đi ngoảnh lại mất luôn một tờ 100.000. Hôm qua vào thư viện tìm tài liệu, quên di động trên máy vi tính khoảng 5 phút, quay ra tìm đã mất tăm rồi. Mà toàn sinh viên trường em là trường đại học ngoại thương thôi chứ. Em có ưu điểm là dù gặp chuyện gì vẫn tí tởn cười đùa, chỉ có lúc nào nghĩ vơ vẩn là lại thấy buồn buồn, chán chán. Vẫn biết cuộc đời là một đường chạy dài, nhưng giá như không có những chuyện vớ vẩn như thế này. Anh chị hãy phát tặng em ca khúc Life của D3 nhé. Em thích nghe bài này lắm. Cảm ơn anh chị rất nhiều. The dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do life, oh life, oh. Superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do life, oh life. Said and done, I know I'm not the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Life, oh life, oh. Thế chúng ta sẽ bán hàng gì trong cửa hàng Quick and Snow Shop? Hỏi đến lạ, bán hàng lưu niệm chứ còn bán gì nữa hả? Thì đã hẳn, nhưng mà lưu niệm thì cũng có 3-7 kiểu lưu niệm. Khăn mùi xoa, rồi gấu bông, bưu ảnh cũng là lưu niệm. Mà đồng hồ, túi sách, quần áo, hàng hiệu cũng là lưu niệm chứ. Như Snow đây, cái wishlist của tôi đầy ắp hàng hiệu mà Quick có thể mua tặng tôi, hòng chiếm được một chỗ trong trái tim nhỏ bé này đấy. Nhưng Snow tính xem, số người dùng hàng hiệu chiếm bao nhiêu phần trăm. Đã gọi là phục vụ thì phải là quảng đại quân chúng. Khách hàng của Snow có thể ít nhưng mà chất lượng cũng không lại được với số lượng khách hàng khổng lồ của Quick. Nhưng mà Snow thích kinh doanh hàng hiệu cơ, để thỉnh thoảng hoặc là thường xuyên có thể mượn đồ cửa hàng đi dạo phố rồi lại trả về chỗ cũ. Với vài chỗ sứt chỉ hoặc là xây sát đúng không? Thế thì Snow đi mà mở cửa hàng lưu niệm một mình. Không, Snow thích mở chung với Quick cơ, nhỡ có lỗ vốn thì còn có người gánh vác chứ. Thế thì phải theo ý tôi. Ok, thôi được rồi, sẽ bàn tiếp vụ làm ăn này ở quán chè đậu đen sau khi xong chương trình này. Bàn công chuyện kinh doanh mà là ăn chè đậu đen, phải là chè đậu xanh, xanh như ước mơ của Quick và của một chàng lính trẻ có nickname là Anh Chàng Ngủ Ngáo, tất cả đều có ở dưới. Ước mơ thế nào xin đâu đọc đi sẽ biết. Gió heo may mùa đông đã về, hơi lạnh man mác cứ như thấm dần lên gương mặt rồi lan khắp người. Em đang đứng trên hành lang căn phòng trực, đã gần 2 năm em là người lính đấy anh chị ạ. Trước ngày nhập ngũ chúng em quen nhau, cô ấy buộc tóc hai bên lém lỉnh, cười hiền hòa quá. Em đã nhìn cô ấy thật lâu và em đã yêu cô ấy, nồng nàn thật nhiều, chân thành thật nhiều. Ước gì những ngày tháng chúng em xa nhau rồi sẽ trôi qua thật nhanh để em có thể quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, dành cho cô ấy nhiều thời gian hơn nữa. Và đây là ca khúc Everlasting Love của Jamie Cullum, của chàng lính trẻ gửi tới Nguyễn Thùy Linh, lớp cao đẳng nhạc Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, với lời nhắn: anh nhớ những lúc mình đi chơi vội vàng, nhớ những khi anh hôn em với những giọt nước mắt lăn trên má em. Anh vẫn chơi guitar theo sở thích, vẫn chơi bài hát mà anh đã sáng tác dành cho em, và vẫn nhớ em thật nhiều. Hãy yêu anh em nhé. Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Your eyes, then realize here is ever my everlasting love. I need you by my side, girls would be my pride, could never be denied. Everlasting love. Oh. Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Đây là email của một bạn ở địa chỉ redsun8x@gmail.com. Sáng Hà Nội chợt rùng mình bước ra đường thấy mùa đông đã về trên từng con phố. Lạnh đầu đông không tê cóng, không cắt da cắt thịt nhưng làm anh nhớ em nhiều hơn. Mùa đông mới đã về, đã mang em đi trên một con đường khác, với cuộc sống khác. Mình anh vẫn đi về, vẫn nghĩ về em, về tất cả những gì đã qua. Dù biết chẳng khi nào còn có thể ở bên cạnh em, chẳng thể nào cho em thả tay vào túi mỗi khi đi lạnh về, nhưng vẫn còn đó trong anh niềm mong chờ, chờ một mùa đông có em. Nhờ anh Quick và Snow gửi tặng cho em và người ấy có nickname là Dương Trúc Ly 913 bài hát Love Lavender của AFI. Em có nickname là NT11903. Cảm ơn anh chị. Snow. Theo Snow thì mọi người thường cầu xin điều gì ở một đấng tối cao nếu họ tin là có một đấng như vậy? Hay gặp nhất có lẽ là tiền tài danh vọng, cầu được đỗ đạt, được thành công này, cầu cho người mình yêu yêu mình, cầu sức khỏe, cầu bán hàng được đắt hàng. Ví dụ như bán đồ lưu niệm chẳng hạn. Những điều cầu xin đó được lặp đi lặp lại ở mọi giọng điệu sắc thái khác nhau năm này qua năm khác, thế kỷ này qua thế kỷ khác, đến mức đấng tối cao có lẽ cũng phải nhăn mặt vì nhàm chán ấy. Đúng thế. Và Quýt nghĩ thế giới càng phát triển thì những điều mà con người đòi hỏi càng tăng lên. Tuy nhiên có một điều theo Quýt là vô cùng quan trọng thì hầu như mọi người thường quên, đó là được bình yên trong cuộc sống. Và điều này chẳng ai, chẳng đấng tối cao nào đem lại được cho họ ngoài chính bản thân họ, đúng không Snow? Rất có lý. Có bình yên hay không phụ thuộc vào cách ta nhìn cuộc sống, cách ta quan niệm thế nào là được mất. Bình yên trong tâm hồn có khi chỉ giản dị như thế này. Bình yên là những lúc lắng xuống, trầm như tiếng đàn guitar ai dạo trong đêm, thanh thản nhẹ nhõm. Bình yên là sáng nay thức dậy, cái rét ngọt ngào lan tỏa khắp nơi, mùa đông đang đến. Sương rơi lạnh buốt, dày đặc như màn khói. Mình đạp xe thật nhanh đến trường, hơi lạnh phả vào mặt mà sao thấy mình mạnh mẽ thế. Phút bình yên. Phút bình yên là hít một hơi thật sâu và hồi hộp lo lắng chờ trả bài kiểm tra, rồi thở phào nhẹ nhõm vì biết điểm số không tệ như mình tưởng. Phút bình yên là nhìn sâu vào mắt cậu bạn cùng lớp thích mình, làm cho cậu ta đỏ mặt và lúng túng. Nhìn mặt trời khuất dần sau núi, tròn vành vạnh đến hoàn hảo và đỏ rực như một cục than. Sao mình yêu hoàng hôn đến thế, thật bình yên. Phút bình yên là lúc ngồi đây, viết những dòng này, thấy lòng mình niềm vui âm ỉ trong đêm đông yên tĩnh. 12 giờ đêm rồi. Có những lúc lòng mình thấy lo lắng, buồn bã, tiếc nuối những điều đã qua và e ngại những điều sắp tới. Nhưng hãy bình yên một phút đi, nhắm mắt lại và thở thật nhẹ nhàng. Hãy cảm nhận cuộc sống đang trôi từ từ trong hiện tại. Tiếng gà gáy, tiếng gió thổi, người thân đang bên ta, tiếng đàn guitar ở đâu văng vẳng, và từ đâu đó trong tâm khảm, ta thấy thật bình yên. Còn nữa, phút bình yên là được nghe bài hát của mình thích, được nghe giọng nói quen thuộc của anh Quick và chị Snow, được cảm thông với tất cả mọi người. Và bình yên là không để cho ai phải thất vọng, phải không Quick? Tất nhiên rồi, và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Songbird của Eve Cassidy mà Quick và Snow gửi tặng một cô bé ở An Châu, người đã viết rất hay về những phút bình yên. Các bạn cũng hãy tự tìm cho mình phút giây bình yên nhé. Email của bạn Đỗ Thu Huyền hỏi ở địa chỉ huyenhunhoi144@yahoo.com. Hai anh chị, em thường nghe bạn bè nói với nhau về chương trình Quick and Snow Show gì gì đấy mà chẳng biết là chương trình gì cả. Tức quá một buổi sáng chủ nhật ngồi chờ bằng được để xem đấy là chương trình gì mà khiến chúng nó thích thú đến thế. Và từ sau buổi sáng hôm đó đến nay, em đã trở thành thính giả trung thành của chương trình 2 năm rồi đấy. Mỗi lần nghe anh chị đấu khẩu với nhau là em lại cười ngoác cả miệng ra. Người ta nói con trai miệng rộng thì sang, con gái miệng rộng tan hoang cửa nhà. Chết thật, tại anh chị mà bây giờ miệng em rộng ra mấy mét rồi. À quên, centimet chứ. Thế nhưng anh chị biết không, Nhà cửa của em thì vẫn bình thường, nhưng em vừa lại tan hoang một mối tình anh chị ạ. Người trượt đến và trượt đi như một cơn gió, để lại cho em một nỗi đau không thể nào nguôi. Nhưng em không trách gì người ấy cả, em hiểu những điều người ấy làm. Em nhờ anh chị gửi tới Lê Hoài Nam, 3KC2916PCV, K34, trường sĩ quan không quân Nha Trang, Khánh Hòa. Dù anh không còn yêu em, nhưng em sẽ luôn nhớ về anh. Cùng với ca khúc Always Be My Baby của Mariah Carey. Cảm ơn anh chị nhiều lắm. Đã đặt đồng hồ đếm ngược chưa đấy? Tôi đâu có dở hơi. Thời gian đi chứ có về đâu mà đếm ngược. mà tôi không dở hơi thì chắc phải là... Snow không dở hơi. Quick cần phải có một cái đồng hồ đếm ngược. Nhắc Quick còn bao nhiêu ngày nữa là tới sinh nhật Snow nhá. Quick nhớ người ta dùng đồng hồ đếm ngược trong hai trường hợp. Một sự kiện tối quan trọng hoặc một thảm họa. Sinh nhật của Snow không thể là tối quan trọng với tất cả mọi người. Vậy nó sẽ rơi vào tình huống thứ hai. Thảm họa hay đại họa thì Quick vẫn cứ phải có quà tặng tôi. Thế mới gọi là thảm họa. Khi mà người ta không tránh được thảm họa thì đành nhắm mắt nhảy đại vào cho xong. Thôi được, nào, Snow thích quà gì nào? Snow thích một cái áo dạ hiệu Max Mara và một chiếc quần bò Roberto Cavalli. Thôi nào Snow, có nhiều lúc ta gắng gượng muốn có một cái thứ gì đó mà làm cho tâm hồn ta mệt mỏi dã rời. Khi nghĩ lại, thật không đáng chút nào. Hơn nữa, có một số thứ chỉ nhìn xa mới thấy hay. Có được nó rồi sẽ phát hiện ra là thực tế nó không tốt đẹp như Snow tưởng. Chẳng đáng đâu Snow ơi. Cái mà chúng ta không có được luôn là tốt nhất. Tôi nghĩ như vậy đấy. Sai rồi, Snow rất sai. Tôi rất đúng thì có. Quick xem, một cuộc tình không thành sẽ làm cho người ta càng thêm quyến luyến. Điều kỳ lạ là ở đời người ta thường nhớ nhiều tới kẻ làm mình đau khổ chứ không phải là người mang lại hạnh phúc. Snow nói về cái áo dạ và cái quần bò mà tưởng như Snow nói về người yêu. Hai cái đồ vật tầm thường ấy lại có thể làm Snow đau khổ đến thế sao? Hãy đau khổ cho đúng cách. Thí dụ như thế này, anh Nam, có những lúc em cảm thấy thế giới như đã sụp đổ khi không có anh. Tuy rằng bây giờ anh rất gần em, nhưng dường như đã rất xa xôi. Yêu một người thì điều quan trọng nhất là phải làm cho họ vui, phải không anh? Và niềm vui mà cô bé ở địa chỉ hãy cho cuộc đời nụ cười @yahoo.com mang lại cho một người ở địa chỉ hồ gươm xanh @1080@yahoo.com là ca khúc Too Little, Too Late của Jojo, được chính anh Quick và chị Snow phát tặng. Điều này đơn giản thôi, xong ngay bây giờ đây. Nhưng mà Quick ơi, Quick có muốn làm cho Snow vui không thì hãy tặng quà đi nhá. Say the words, but boy, it don't feel right. What do you expect me to say? You know it's too little too late. You take my hand and you say you've changed, but boy, you know you're begging, don't fool me. Because to you, it's just a game. You know it's too little too late. So let me all down. This time has made me strong. I'm starting to move on. I'm gonna say this now. Too little, too late. Mm-hmm. I was young and in love. I gave you everything, but it wasn't enough. And now you wanna communicate. You know it's too little, too late. Go find someone else. And letting you go, I'm loving myself. You got a problem, but don't come asking me for help. With all of my heart. Quick and Snow Show.